Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, đệ 1070 chương tin tức tốt. Cái này sao, hẳn là không có khả năng làm được đi, Giếng Hạ Hư ngôn thực thành khẩn mà trả lời Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành mặt tối sầm, sự thành do người, sao có thể làm không được. Ngươi liền căn cứ ngươi quan sát nói một chút, hảo đi, Giếng Hạ Hư ngôn gật gật đầu. Dựa theo ta phỏng đoán, nếu là muốn lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận đán nói. Trận pháp tu vi cần thiết muốn đạt tới thần cấp trung giai trở lên. Thần hồn chi lực muốn đạt tới màu đen thiên hậu kỳ trở lên. Còn muốn nắm giữ thần cấp thượng giai đỉnh ẩn nấp bí thuật. Đến nỗi tự thân thực lực cũng muốn đạt tới phong vương vô địch trở lên. Lúc này mới có 1% khả năng lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần. Trận nói tới đây, Giếng Hạ Hư ngôn trên mặt xẹt qua một mạt cười khổ. Chính là ám dạ quần đảo xuất hiện quá vô số nhân tộc thời kỳ. Nhưng là có thể trong đêm tối quần đảo đột phá trở thành thần cấp trận pháp sư nhân tộc tu luyện. Giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hàng tỷ cá nhân tộc thời kỳ không nhất định có một cái thần cấp trận pháp sư. Càng đừng nói chẳng những nếu là thần cấp trận pháp sư. Còn muốn đem thần hồn tu luyện đến màu đen thiên hậu kỳ. Hơn nữa thực lực đạt tới phong vương vô địch. Còn nắm giữ thần cấp thượng giai đỉnh ẩn nấp bí thuật. Bất quá tổng kết lên khó nhất vẫn là điểm thứ nhất. Đó chính là yêu cầu có được thần cấp trung giai trở lên trận pháp tu vi. Cái này quá khó khăn. Giang đại nhân tuy rằng đã là thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương, thậm chí vô hạn tiếp cận thần cấp hạ giai trận thần. Chính là trận vương chính là trận vương. Nếu là không thể chân chính mà đặt chân trận thần chi cảnh, liền tới gần vượt giới truyền tống thần trận tư cách đều không có. Như vậy muốn phá hư vượt giới truyền tống thần trận đâu? Giang Tâm Thành mày nhăn lại, cũng có chút bất đắc dĩ. Giếng Hạ Hư ngôn suy xét một lát, ngưng thanh nói, thần cấp trung giai trở lên trận pháp tu vi, chuẩn đệ tam bước thực lực, có được các loại thần cấp tài liệu, nếu không phá hư không được vượt giới truyền tống thần trận chuẩn đệ tam bước thực lực. Các loại thần cấp tài liệu, Giang Tâm Thành cười khổ. Thần cấp trung giai trở lên trận pháp tu vi hắn còn có khả năng đạt tới. Chính là chuẩn đệ tam bước thực lực kia chính là vô hạn tiếp cận đệ tam bước tu vi. Thậm chí có thể xưng là nửa bước sao trời nguyên sĩ. Giang Tâm Thành liền tính là có thần khí thịnh đường phụ trợ, cũng rất khó ở mấy năm nội bước vào chuẩn đệ tam bước sao trời nguyên sĩ chi cảnh. Đến nỗi các loại thần cấp tài liệu liền không cần phải nói. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng không có vài loại thần cấp tài liệu. Càng đừng nói là nhầm vào vượt giới truyền tống thần trận thần cấp tài liệu. Thật là không nghĩ tới vượt giới truyền tống thần trận đàn như thế lợi hại. Đan thị muốn phá hư khó khăn liền lớn như vậy. Khó trách nhiều như vậy cá nhân tộc thời kỳ. Cơ hồ không nghe nói cái nào nhân tộc thời kỳ phá hư quá vượt giới truyền tống thần trận. Như thế cường hãn phòng ngự. Mặc dù là đệ tam bước sao trời nguyên sĩ, nếu là không có đủ trận pháp tu vi cùng cũng đủ nhiều thần cấp tài liệu nói, chỉ sợ cũng phá hư không được vượt giới truyền tống thần trận đàn nha. Giang Tâm Thành bất đắc dĩ nói, vượt giới truyền tống thần trận thật sự có như vậy lợi hại sao? Ít nhất lợi hại như vậy, Giếng Hạ Hư ngôn nói. Bố trí vượt giới truyền tống thần trận tài liệu đều là vũ trụ giữa U Minh Quỷ Hoàng, U Minh Quỷ Đế, U Minh Quỷ Thánh nhóm chân quý. thông qua kỳ dị tiên phú thần thông thật vất vả đưa vào tới. Hơn nữa vẫn là từ U Minh quỷ tộc thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư tự mình bố trí. Nghe nói còn có trận tổ chỉ điểm. Có lợi hại như vậy thực bình thường. Giang Tâm Thánh đôi mắt trừng lớn. Liền như vậy một ít vượt giới truyền tống thần trận đàn. Ngay cả các ngươi trận tổ đều sẽ xuất động sao? Trận tổ sẽ không nhúng tay. Nhưng là phụ trách bố trí vượt giới truyền tống thần trận có trận tổ đệ tử. Bọn họ nếu là gặp được cái gì nghi nan vấn đề nói có thể tùy thời thỉnh giáo trận tổ. Tương đương với gián tiếp mà đã chịu trận tổ chỉ điểm mà ni, giếng hạ hư ngôn nói. Giang Tâm Thành bất đắc dĩ, khó trách vượt giới truyền tống thần trận như thế lợi hại. Không nghĩ tới bố trí này đó vượt giới truyền tống thần trận cư nhiên còn có trận tổ đệ tử. Giếng hạ hư ngôn lại nói. Hơn nữa lúc này đây bởi vì sự tình quan phản công 11 tầng thiên sự tình. Cho nên ngay cả một vị trận tổ cũng xuất động. Bởi vậy này ba tòa vượt giới truyền tống thần trận uy năng hơn xa dĩ vãng nhân tộc thời kỳ. Nghe. Xong giếng hạ hư ngôn nói, Giang Tâm Thành đã vô lực phun tào, này thật là muốn hoàn toàn diệt vong nhân tộc xu hướng nha. Theo sau Giang Tâm Thành lại dò hỏi giếng hạ hư ngôn một ít mất đi nơi xa xôi chung vượt giới. Truyền tống thần trận kỹ càng tỉ mỉ tình huống, bị đả kích đầy mặt biến thành màu đen. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn tưởng rằng lấy hắn hiện tại thực lực cùng trận pháp tu vi đã có thể lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào vượt giới truyền tống thần trận, phá rớt ba tòa vượt giới truyền tống thần trận. Chính là hiện giờ xem ra như cũ đường mờ mịt lại xa xôi. Ngô đem trên dưới mà cầu tác. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành lại nghe được một cái tin dữ. Ngươi nói cái gì? Vội yêu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận 5 năm sau là có thể đủ kiên hảo. Không phải nói muốn 3-40 năm sao? Đó là vội yêu yêu hải phong vương vô địch U Minh quỷ chủ thả ra đi gạt người. Ta cũng là trong lúc vô ý mới biết được chuyện này. Hơn nữa không chỉ có vội yêu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận 5 năm sau có thể kiến hảo. Ngay cả thượng cổ lôi trạch vượt giới truyền tống thần trận cũng chỉ yêu cầu 5 năm tả hữu thời gian là có thể đủ kiến hảo. Giếng hạ hư ngôn nói. Giang Tâm Thành mày nhăn lại. Như vậy mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn đâu? 6 năm tả hữu tuyệt đối có thể kiến hảo. Giếng hạ hư ngôn lại cho Giang Tâm Thành đánh đòn cảnh cáo. Khi Giang Tâm Thành rất muốn giáo huấn hắn một đốn, Giang Tâm Thành trầm giọng nói, thật sự nhanh như vậy sao? Mấy năm nội này ba tòa vượt giới truyền tống thần trận đều có thể đủ kiến hảo sao? Không tồi, thật sự như thế, giếng hạ hư ngôn thành khẩn địa đạo. Làm Giang Tâm Thành nô bộc, hắn là tuyệt đối sẽ không nói dối. Nếu không liền sẽ thừa nhận U Minh khế ước trừng phạt. Giang Tâm Thành trầm mặc, lại lần nữa cảm nhận được thời gian khẩn trương. Hơn nữa vẫn là xưa nay chưa từng có khẩn trương. Có lẽ là cảm thấy lời nói có chút đả kích Giang Tâm Thành cái này chủ nhân. Cho nên giếng hạ hư nói cười nói. Giang đại nhân, ta có thể giúp ngươi nô dịch ngàn tâm quỷ vương. Làm hắn cũng trở thành ngươi nô bộc. Như vậy chờ đến về sau Giang đại nhân muốn phá hư vượt giới truyền tống thần trận thời điểm, có chúng ta hai cái tương trợ xác suất thành công sẽ rất cao. Ngươi có thể giúp ta nô dịch ngàn tâm quỷ vương. Giang Tâm Thành sửng sốt. Ngàn tâm quỷ vương, ngàn tâm thần thông rất lợi hại. Ta tuy rằng có thể tra xét đến này trong cơ thể u hạch nơi, chính là căn bản bắt không được nha. Một khi bị hắn chạy nói, chắc chắn ảnh hưởng chúng ta kế tiếp kế hoạch. Giếng hạ hư nói cười nói, Ta có thiên phú thần thông thảnh thơi nguyên vừa lúc khắc chế ngàn tâm quỷ vương ngàn tâm thần thông, có thể làm hắn u hạch vô pháp biến hóa muôn vàn. Như vậy Giang đại nhân liền có thể thuận lợi mà bắt được này chí mạng yếu hại ư? U hạch thật vậy chăng? Giang Tâm Thành trước mắt sáng ngời, Giếng Hạ Hư Ngôn gật đầu nói, đúng vậy, khẳng định có thể thành công. Không chỉ có như thế, ngàn tâm quỷ vương các loại thiên phú thần thông cùng tu luyện chiến kỵ ta trên cơ bản đều có khắc chế phương pháp. Đương nhiên ngàn tâm quỷ vương thiên phú thần thông cùng chiến kỵ không ít cũng khắc chế ta. Đúng là bởi vì như thế cho nên chúng ta hai cái mới có thể cùng nhau rời đi mất đi nơi xa xôi đến bên ngoài làm việc. Hết chương.